xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1971, quy tắc chăn nuôi, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thích anh, Thương Khí trông thấy chữ trên màn hình điện thoại. Phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Em còn biết chữ, sơ tranh, ta biểu hiện giống như mù chữ sao? Vài giây sau, Thương Khí mới giơ tay sờ sờ đầu sơ tranh. Vậy về sau tôi nuôi em có được không? Cho dù sơ tranh biểu hiện khác hẳn với mèo thường, nhưng đối với Thương Khí mà nói, cô vẫn chỉ là một con động vật nhỏ. Hắn căn bản sẽ không nghĩ sang phương diện khác. Sơ tranh hất đầu lên. Không cho phép sờ đầu. Được, không sờ. Thương Khí thu tay lại. Sơ tranh bám lấy điện thoại di động đánh chữ. Ai cần anh nuôi? Trong câu chữ đều là ghét bỏ. Sau đó lại dõng dạc. Tôi nuôi anh. Nhưng mà, Vương Bát Đản đến nay không có động tĩnh. Không phải nó hư mất rồi chứ? Tiểu tỷ tỷ, không có nha. Vương Giả lập tức chính danh cho mình. Tiểu tỷ tỷ muốn phá sản sao? Ta có thể thỏa mãn cô nha. Không, ta không muốn. Bây giờ ta chỉ là một con mèo mà mi cũng không buông tha. Rốt cuộc ai mới phát rồ hả? Như vậy tiểu tỷ tỷ muốn dùng cái gì để nuôi thẻ người tốt của cô đây? Vương Giả dùng giọng điệu cao quý thành thạo giống như từng đi học bổ túc vậy. Ta có cách, tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải hài hòa hữu hảo giảng văn minh làm người tốt. Cho nên xin ngài đừng có những ý nghĩ không thiết thực kia nha. Cô tuyệt đối là muốn đi giết người phóng hỏa. Bây giờ ta cũng không phải người, thế mà lại không phản bác được. Làm mèo tốt. Lúc Sơ Tranh và Vương Giả giao lưu, Thương Khí cũng lấy lại tinh thần từ ba chữ dõng dạc. Tôi nuôi anh, kia, em lấy gì nuôi tôi? Cá khô nhỏ, Thương Khí điểm lên mi tâm Sơ Tranh một cái. Tôi không ăn cá khô nhỏ. Tôi cũng không ăn, Thương Khí, được thôi, Thương Khí không tiếp tục đề tài này. Em thành tinh sao? Vì sao có thể giao lưu với người? Còn biết đánh chữ, tôi thông minh. Dường như Thương Khí bị chọc cười, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, độ cong nơi khóe miệng còn chưa hoàn toàn xuất hiện đã bị đè xuống. Sơ Tranh bộp bộp đánh chữ, anh nên cười nhiều lên, thẻ người tốt nên cười nhiều nhiều. Cảnh đẹp ý vui, Thương Khí nhìn mấy chữ kia, một hồi lâu sau mới nói, được, tôi tận lực, cười đi, bây giờ, bằng không thì sao? Ánh mắt Thương Khí chớp lên, em kêu một tiếng, tôi sẽ cười, móng tay Sơ Tranh xém chút đâm nứt màn hình. Mẹ nó mi nằm mơ à, loại âm thanh meo meo meo bán manh kia. Ta sẽ kêu chắc, Sơ Tranh lạnh lùng đẩy điện thoại di động sang bên cạnh. Bắt đầu kéo cái đuôi của mình chơi, Thương Khí ngược lại không thất vọng nhiều, dù sao hắn cũng tránh được một kiếp. Lúc Thương Khí đứng dậy, rất không khách khí dùng khăn tắm bên cạnh bọc Sơ Tranh lại. Khăn tắm rộng lớn, Sơ Tranh tránh khỏi nó. Thương Khí đã mặc áo ngủ vào. Sơ Tranh, ông nội anh, tỉnh táo, đại lão không thể thất thố như vậy. Thương Khí buộc dây lưng lại, đi đến bên chỗ Sơ Tranh, dùng âm điệu bình tĩnh không lay động kia nói. Em cũng tắm một cái đi. Con người Sơ Tranh chừng một cái. Ta không, Sơ Tranh kháng cự cũng không được đến Thương Khí hiểu. Rất nhanh liền bị nhấn vào trong nước tắm rửa một cái. Sơ Tranh, sống không còn gì lưu luyến. JPG, Thương Khí hong khô lông trên người Sơ Tranh. Ôm cô ra ngoài, giày vò một phen như thế. Bóng đêm đã sâu hơn. Thương Khí cũng không làm gì nữa. Trực tiếp lên giường đi ngủ. Bình thường Sơ Tranh nằm sấp bên cạnh Thương Khí. Ngày hôm nay Sơ Tranh trực tiếp chui vào trong chăn của Thương Khí. Thương Khí sửng sốt một chút, nhưng cũng không từ chối. Còn chủ động ôm cô. Ngủ ngon, Thương Khí đi tiểu đêm. Đi từ gian phòng ra ngoài. Phát hiện vệ sĩ Tiểu Tam và Tiểu Tứ đứng trong hành lang nói chuyện. Hai người ở đây làm gì? Tiên sinh. Hai người đồng thời giật mình, đứng thẳng người, tiểu tam đẩy đẩy tiểu tứ. Tiểu tứ chừng tiểu tam một cái, thương khí nhíu mày nhìn hai người. Chuyện gì? Khụ, tiểu tứ tằng hắng một cái. Cái kia, trước đó chúng tôi nhận được tin tức, xe của cha ngài, lúc xuống núi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thương khí không có phản ứng gì. Tiểu tứ nhìn đồng sự của mình một chút, thận trọng kêu một tiếng. Tiên sinh, thương khí hoàn hồn, bị thương thế nào? Tiểu tứ vội vàng nói. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ cần nằm viện một thời gian. Người thanh niên đi cùng cha ngài thì bị thương nặng hơn một chút. Thương khí gật đầu. Tôi biết rồi. Các anh đi nghỉ ngơi đi. Hai người không dám nhiều lời nữa. Nhanh chóng đi xuống lầu. Thương khí đứng trong hành lang. Không biết qua bao lâu, hắn mới nhấc chân đi xuống dưới lầu. Rót chén nước uống. Thương khí không buồn ngủ chút nào. Chưa trở về phòng, mà là đứng ở bên cửa sổ. Nhìn mảnh tối đen bên ngoài kia. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị những bóng tối kia cắn nuốt. Trở thành quái vật trong bóng tối. Trên thủy tinh phản chiếu hình dáng của hắn. Hắn thử dương khóe miệng lên. Nhưng nụ cười kia cứng ngắc lại quỷ dị. Thương khí rất nhanh ép khóe miệng về. Thương khí lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm các loại. Luyện tập mỉm cười thế nào? Phương pháp mỉm cười tốt nhất. Thương khí dựa theo phương pháp nói ở trên. Cố gắng mấy lần. Cuối cùng đều cảm thấy đối với mình mà nó là quá khó khăn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Xem lần lượt từng video. Luyện tập theo. Chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Thương khí bóp bóp khóe miệng hơi cứng ngắc. Thở dài. Chậm rãi lên lầu. Thương khí thả nhẹ âm thanh. Một lần nữa nằm lại trên giường. Nhóc con mềm mại kia chủ động dựa tới. Móng vuốt nhỏ duỗi vào ngực mình, giống như người ôm, đầu ngón tay thương khí cọ sát trên móng vuốt của nó. Sau đó nhắm mắt lại, lần này thương khí rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chờ hô hấp của hắn trở nên đều đặn, sơ tranh giật giật lỗ tai, mở mắt ra, ngửa đầu liếc hắn một cái, một lát sau thu tầm mắt lại, mặt trời treo ở chân trời. Mang theo ánh sáng ấm áp phủ kín cả phòng. Trên giường lớn trong phòng, người đàn ông dung mạo tuấn mỹ nhắm chặt hai mắt, trong ngực ôm một con mèo trắng như tuyết. Tư thế ngủ của mèo không hề giống tư thế mèo nên có chú nào, mà giống như người kéo thân thể đến dài dài, còn thò móng vuốt vào bên trong từ mép áo ngủ. Cái này nếu như thay đổi đối tượng, đây tuyệt đối là một hình ảnh mà giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội không cho phép xuất hiện. Nhưng bây giờ nhìn, càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp đáng yêu. Thương khí khẽ động, muốn xoay người, cảm giác được lông xù bên người. Ngực còn hơi ngứa, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Thương khí mở mắt ra liền trông thấy đầu và lỗ tai đầy lông xù của sơ tranh. Đệm thịt đặt trên người hắn. Đã dán vào làn da hắn. Thương khí thở dài, lấy móng vuốt nhỏ của sơ tranh ra. Đối với một động vật nhỏ, thương khí đương nhiên không có ý tưởng gì. Hắn sắp xếp cẩn thận cho sơ tranh. Ngồi dậy trước một bước, thương khí động người dậy. Sơ tranh liền mở mắt ra, cũng ngồi dậy. Thương khí vốn đang cẩn thận từng ly từng tí, thấy cô tỉnh, lại ngồi trở lại, không ngủ. Sơ tranh lắc lắc đầu, con mèo nhỏ mới vừa dậy, lông còn chưa xuôi xuống, lúc này lắc lắc đầu, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Thương khí bị manh đến, trong mắt nhiều hơn mấy phần màu sắc ấm áp. Vậy dậy đi, tôi đi nấu bữa sáng. Sơ tranh nhìn đồng hồ ở đầu giường, thời gian này đã hơn 10 giờ rồi, nấu bữa trưa còn nghe được. Cách chương.